Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2904, Ứng Thiên Vũ, 72 tội giới. Lúc đầu không có cái gì đặc thù, một dạng bị giam giữ tu giả càng mạnh, xếp hạng liền càng đến gần phía trước, đến 72 nơi này, bị giam giữ tu giả, hẳn là cũng không phải gì đó người đứng đầu cường giả. Bất quá, về sau xuất hiện biến cố, một đạo tự nhiên bản nguyên, chẳng biết tại sao chảy vào cái này 72 tội giới. Về sau trong 5 tháng, 72 tội giới, trong lúc nhất thời thành chạm tay có thể bỏng tội giới. Tương đương nhưng mà, hơn ngàn năm trước, cái này 72 tội giới, đã xảy ra trọng đại dị biến. Trước sau, có 4 đại thần vực tuổi trẻ yêu nghiệt tiến vào bên trong. Về sau thậm chí có rất nhiều cường giả tiền bối tiến vào. Tương đương nhưng mà, trừ bỏ mấy cái cường giả tiền bối, cùng Kiếm Bạch Tử 4 cái thiên kiêu sống mà đi ra người. Những người còn lại, truyền văn đúng là toàn bộ chết thảm tội giới bên trong. Trong đó thậm chí bao gồm 4 cái tứ giai giới. Mà cho dù, đi ra mấy người, Thanh Trí Đại Sư tự hủy một cái phân thần, Kiếm Bạch Tử 4 người, càng là đều bị chặt đứt một cánh tay. Lại có người muốn tiến vào thời điểm, 72 tội giới đúng là bị quỷ dị phong ấn. Dù cho những cường giả thế hệ trước kia, đều đã không cách nào tiến vào. Đạo kia tự nhiên bản nguyên, cũng như cũ không có người lấy được. Cho tới bây giờ, không còn có người dám đánh 72 tội giới suy nghĩ. Tiến vào bên trong, cùng chịu chết không có khác nhau. Mà cái này giới bị phong ấn không nói. Nghe thấy 4 đại mạch còn ở 72 tội giới gia trì kinh khủng quy tắc chi lực. Như vậy thiên kiếp, cho dù là thần giới tu giả, đều khó có khả năng vượt qua. Huống chi là tội giới người. Theo lý mà nói, là không thể nào có người đi ra. Người trước mắt này, hỏng bét, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đáy mắt thần sắc khẽ biến. Nếu như mình đi ra tin tức bị truyền ra, Kiếm Bạch Tử đám người, sợ rằng sẽ lập tức giết tới. Lấy mình bây giờ thực lực, có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Vừa mới nếu như trực tiếp sấn loạn bỏ chạy, bây giờ cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Bản thân vì xúc động bỏ ra đại giới. Bất quá Cổ Phong ngay sau đó lập tức bình tĩnh lại. Năm đó còn sống rời đi tội giới người không nhiều. Mình ở đi ra động phủ trước đó, đã cải trang dịch dung. Cho nên, dung mạo của mình, nơi này hẳn là không người nhận ra. Nhưng như thế nào mới có thể ở nơi này dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Thoát khốn rời đi, lão hắc từ trong đám người đi ra. Ánh mắt của hắn tập trung vào Cổ Phong trên thân. Trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Mở miệng, ngươi là, chấm ngoặc kép, mà cũng ở giờ phút này. Một thanh âm, từ trong đám người truyền đến. Tiên tổ, ngài rốt cục trở về. Giờ phút này, một lão giả lôi kéo một tên thiếu niên từ trong đám người bước nhanh mà ra. Mí mắt đỏ bừng, kích động mở miệng, đi ra không phải người khác. Chính là Ứng Vân, tiên tổ, Cổ Phong trong lòng kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó hắn cảm thấy, trước mắt lão giả này cùng trên người mình có nhân quả tương liên. Bản thân mới vừa vào thần giới, không có khả năng nhận biết người này. Nghĩ như thế, bản thân tất nhiên cùng kiếp trước của mình có quan hệ. Như thế mới đản sinh nhân quả. Nghĩ tới đây, Cổ Phong mở miệng, ân, đi ra, đám người bị làm phải trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Cùng nhau nhìn về phía Ứng Vân. Lão Hắc trực tiếp nhìn về phía Ứng Vân mở miệng. Ngươi nói, hắn là nhà ngươi tiên tổ. Không sai, đại nhân, đây là ta thăm viếng lệnh bài. Nhà ta tiên tổ, chính là bị giam giữ ở 71 tội giới. Vừa nói, Ứng Vân lập tức lấy ra một khối khắc dấu lấy 71 tự dạng lệnh bài. 71 tội giới. Mọi người vừa nghe, nhao nhao đều có loại giật mình cảm giác. 71 tội giới cùng 72 tội giới tương liên. Như thế xem xét, người trước mắt chỗ đứng chỗ, nói là 72 tội giới phía trước, kỳ thực cũng là 71 tội giới phía trước. Nếu như hắn là hết hạn tù thả ra thần giới tu giả, điều này cũng làm cho hợp lý. ứng ra một đời tiên tổ ứng thiên vũ, thần vương cảnh tu giả, chấm ngoặc kép, lão hắc nhìn qua lệnh bài, liền từ trong túi càn khôn lấy ra một cái danh sách, đem tên này sách lật đến một tờ, không tự chủ đọc, rất nhanh hắn mục quang hơi hơi biến hóa, hôm nay, thực sự là ứng thiên vũ phóng thích ngày, theo lý mà nói, lão hắc một mực kiểm tra tội giới, có người đi ra hắn sẽ phát giác, hắn cũng tự nhiên sẽ hiểu, đối phương là từ cái nào tội giới động phủ đi ra. Nhưng làm sao vừa mới hắn ở đó thi thể trong tay kém chút chết rồi. Căn bản không chú ý tới tội giới động phủ chuyện bên này. Nguyên lai người này là ứng thiên vũ. Ta nghe qua cái này ứng thiên vũ. Đã từng cũng là khổng tước thành một đời cường giả. Về sau bước vào thần vương cảnh. Càng là mở ra một cái tứ cấp tông môn. Nghe thấy, người này tu chính là bi trị ý cảnh. Nhưng một lần ở bên ngoài tu hành tẩu hỏa nhập ma. Không cách nào khống chế ý cảnh khuếch tán. Để người xung quanh, toàn bộ lâm vào bi thương người. Một lần kia, đủ có mấy ngàn người ở cái kia cực độ bi thương. Chết đi. Đúng, ta cũng từng nghe nói việc này. Cái kia tự sát người bên trong. Có một cái là nhị cấp tông môn hắc ngôn tông tông chủ nhi tử. Như thế hắn mới thụ này chế tài. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người mồm năm miệng mười mở miệng. Vấn đề này là 30 vạn năm trước sự tình, mà 30 vạn năm đối với chỉ ít có được 100 vạn năm thọ nguyên thần giới tu giả mà nói. Nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Tăng thêm việc này lúc ấy huyên náo so sánh lớn, không ít lão nhân đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Thậm chí có người, năm đó tận mắt nhìn thấy, 30 vạn năm đi qua, bị giáng chức vào tội giới tu giả. Hơn phân nửa đều muốn ở tội giới một lần nữa chuyển thế đầu thai. Dung mạo, thanh âm, có biến hóa, cũng là rất bình thường. Cho nên Cổ Phong dung mạo cũng không bị người hoài nghi. Lại tiến vào tội giới, tu vi đều sẽ trực tiếp rơi vào thần đạo phía dưới. Như thế, Cổ Phong thời khắc này tu vi cũng không có bị người hoài nghi. Lại, ứng vân cái này hậu nhân, cách mỗi 100 năm. Liền có thể đến tội giới cửa động mượn nhờ thăm viếng lệnh bài cùng tội giới bên trong tiên tổ nói. Chuyện với nhau, như thế, hắn cũng căn bản không có khả năng nhận lầm người. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây, không có nửa điểm hoài nghi. Nhận định, Cổ Phong chính là 71 tội giới. Hết hạn tù thả ra ứng gia lão tổ, ứng thiên vũ, tiên tổ. Những năm này, tiểu vân trôi qua khổ a. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này, ứng vân bước nhanh đi tới Cổ Phong trước mặt, trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt, khóc ròng ròng. Một bên ứng tiểu tiền nhìn thấy ra ra như thế bi thương bộ dáng. Cũng là không khỏi nhớ tới những năm này ứng ra cực khổ cùng ra ra bị khuất nhục. Cũng là khóc giống lên. Ai, nghe thấy những năm này, ứng ra nghèo túng, tông môn không thấy, bây giờ còn bị người truy sát. Bọn họ có thể tính đợi đến ứng thiên vũ phóng thích. Như vậy kích động cũng là bình thường. Tương đương cái kia ứng vân. Cũng là quá không dễ. Ngoặc kép, mọi người thấy hai ông cháu bộ dáng như vậy. Cũng là cảm thán mở miệng. Không ít người biết đôi này tổ tôn những năm này. Đích xác quá thảm. Đi qua, Cổ Phong đạm ngữ. Giống như một trưởng giả. Vuốt vuốt ứng vân đầu tóc bạc trắng. Trong lòng lại là cảm thán. Này lão đầu nhi diễn kỹ. Thật đúng là không tệ. Tiên tổ. Ô ô. Cha ta chết rồi. Mụ mụ chết rồi. Tỷ tỷ chết rồi. Muội muội chết rồi. Chỉ có ta và gia gia. Tiên tổ. Vì tiểu tuyền báo thù a. Chấm ngoặc kép. Tương đương cái kia ứng tiểu tuyền thực sự là đem Cổ Phong trở thành bản thân tiên tổ. Nghĩ đến nhiều năm khó khăn. Buồn từ trong lòng ôm lấy Cổ Phong ống quần, chính là một trận khóc lớn. Tràng diện này, để mọi người vây xem đều có chút sầu não. Hết chương.